thôn vệ tinh không, chương 1428, lại tới chỗ ta, góc truyện audio.com, tổ thần bí cảnh, trên quảng trường trước tổ thần cung đang có hai bóng người sóng vai đi tới. Lần trước Ngân Hà lĩnh chủ thất bại rồi, lần này Cửu U chân chủ cũng không thành công, tổ thần thiếu niên mặc khải giáp đỏ đậm đi tới, nhẹ giọng cảm thán. Ta biết giới thú rất khó đánh chết nhưng không ngờ vẻn vẹn chỉ có một con giới thú trong xào huyệt giới thú ra ngoài mà đã như vậy. Đi bên cạnh hắn là một nữ tử mặc áo khoác vờn quanh những cánh hoa màu phấn, cũng là một trong những chân thần mới nổi của tổ thần giáo Mạt Hoa chân thần. Mạt Hoa chân thần liền nói, đây chỉ là tạm thời thất bại, Ngân Hà lĩnh chủ lần trước cũng nói, hắn chiến đấu giới thú mới là một phân thân của hắn thôi, cũng không mang theo một vài bảo vật lợi hại. Tuyệt không phải thực lực mạnh nhất. Nếu là thực lực mạnh nhất của Ngân Hà lĩnh chủ bộc phát nhất định có thể chém chết giới thú. Ngân Hà lần này ở vũ trụ hải chia làm hai đường. Một đường dùng thuyền, một đường dùng tinh thần tháp, thiếu niên tổ thần nói. Đường dùng tinh thần tháp mới có chiến lực mạnh nhất, đúng, Mạt Hoa chân thần vội nói. Lần trước đã bức cho giới thú như vậy, chiến lực mạnh nhất khẳng định có thể chém chết giới thú. Thiếu niên tổ thần không khỏi quay đầu nhìn Mạt Hoa chân thần. Làm sao vậy, Mạt Hoa chân thần không kìm được mở lời, người dưới áp lực của giới thú đã không giống lúc trước. Mạt Hoa lúc trước rất yên bình, ta chưa thấy ngươi vội vàng như vậy bao giờ, thiếu niên tổ thần nói. Mạt Hoa chân thần hơi giật mình, lập tức thở dài một tiếng, ta đi đây, nói xong bước một bước hoàn toàn biến mất. Bên trong tổ thần bí cảnh có rất nhiều thông đạo vũ trụ. Một thông đạo vũ trụ đi thông tới một vũ trụ nhỏ trong vũ trụ hải, đó là vũ trụ nhỏ của Mạt Hoa chân thần. Hắc ha ha, đến rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạch tâm vũ trụ nhỏ của Mạt Hoa chân thần có một không gian. Nơi đó cảnh sắc vô cùng mỹ lệ, có vô số sinh vật thu thập từ vũ trụ nguyên thủy sinh sống. Cuộc sống ở đây là gốc rễ của Mạt Hoa linh tộc. Tỷ tỷ, khi Mạt Hoa chân thần xuất hiện trong hẻm núi, đám sinh mạng Mạt Hoa linh tộc xinh đẹp sống trong hẻm núi đều nhanh chóng bay tới. Mạt Hoa linh tộc chính là sinh mạng đặc thù trong vũ trụ nguyên thủy. Cả vũ trụ nguyên thủy tổng cộng sinh ra 999 Mạt Hoa linh tộc. Một thời gian đằng đẵng đã có 82 chết, những người khác đều còn sống. Các nàng ai nấy có dung mạo cơ hồ rất giống nhau, vô cùng thân nhau, họ đều là thân nhân. Các nàng là sinh mạng loại năng lượng, lại có đặc tính thực vật trời sinh rất thích hòa bình. Đây là cái gì? Thi thể, Mạt Hoa chân thần nhìn một thi thể nằm xa xa. Tỷ tỷ ngươi từ vũ trụ nguyên thủy đưa tới hàng loạt sinh mạng, sinh sôi ở chỗ chúng ta. Những sinh mạng sinh sôi đó hình thành rất nhiều quốc gia tộc quần. Họ chiến đấu với nhau, ta lần này ngụy trang tiến vào chiến trường, cũng biết hắn tên là Vũ Ni. Hắn còn rất nhỏ, mới 12 tuổi, vẫn là một thiếu niên. Ta rất thích hắn, ta chơi một vòng, sau đó ly khai chiến trường đi nơi khác. Lúc ta quay về thì hắn đã chết trận, một cô nương Mạt Hoa linh tộc mỹ lệ đứng ra nói. Mạt Hoa chân thần vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy đau xót. Chết trận sao, nếu kiếp nạn lần này xảy ra có thể cả đám tỷ muội vốn sống cùng mình vô số kỷ nguyên đều phải chết. Ngân Hà, góc truyện audio.com, lĩnh chủ nhất định phải giết chết giới thú A, Mạt Hoa chân thần lặng lẽ chờ đợi. Trong vũ trụ hải, ở trong hư không ngoài thuyền vũ trụ, vì có tấn chi thế giới, nên những cường giả đi tới tam đại tuyệt địa cơ hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong hư không, Tọa Sơn Khách đang đứng đó, nhìn thuyền vũ trụ xa xa. Vũ trụ hải, Tọa Sơn Khách nhìn xa xa, đoạn Đông Hà nhất mạch cũng vì giới thú mà cuối cùng thiếu chút nữa thì đoạn tuyệt, nhờ đó để đệ tử ta kế thừa. Ta cũng vì giới thú mà lưu lạc tới như thế này. Tọa Sơn Khách ngẩng đầu nhìn lên trên, phía trên thoáng có một luồng uy áp vô hình, có lẽ các chân thần khác không phát hiện được nhưng Tọa Sơn Khách có thể phát hiện. Không cần cứ dán mắt nhìn ta, Tọa Sơn Khách nhẹ giọng nói, ta biết quy tắc, ta sẽ không làm trái. Ngươi cũng chẳng làm gì được ta, nên thu liễm một chút đi, nhưng uy áp phía trên vẫn lặng yên tồn tại, điều này làm cho Tọa Sơn Khách chỉ lắc đầu cười cười. Ngươi sợ giới thú không? Tọa Sơn Khách ngẩng đầu nói, ta biết ngươi sợ, giới thú vẻn vẹn chỉ ăn một bộ phận bản nguyên của ngươi à? Không nhất định đâu, có lẽ có thể tiêu diệt ý chí của ngươi đó, đợi đến khi vũ trụ nguyên thủy lần nữa diễn biến sinh ra e rằng chính là ý chí bản nguyên mới. Còn ngươi sẽ bị hủy diệt hoàn toàn rồi biến mất. Đúng không, uy áp phía trên vẫn như thế, không biến mất cũng không tăng cường. Tùy ý Tọa Sơn Khách nói như thế nào, nó vẫn như thế. Ha ha, ngươi bây giờ cũng trông vào đệ tử ta, Tọa Sơn Khách nói, do đó ngươi cần cảm tạ ta. Đương nhiên truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch tấn chi thế giới, đều là do ngươi thả ra. Muốn từ trong vũ trụ nguyên thủy đào tạo ra một nhân vật tuyệt thế tìm chút sinh cơ. Do đó thành công của La Phong, hẳn là thành công của ngươi cùng kết hợp với ta. Phía trên vẫn yên lặng như vậy, Tọa Sơn Khách nói cái gì, nó cũng không bao giờ phản ứng. Tọa Sơn Khách lắc đầu, nói khẽ, giới thú, nó, sinh ra đại biểu cho hủy diệt, vì nó, không biết bao nhiêu thế lực bị diệt, bao nhiêu truyền thừa mất đi. Đệ tử ta có thể không giết chết giới thú, nếu giết chết, sẽ là một thời đại mới hoàn toàn. Nếu bị giới thú diệt sạch tất cả trở thành hư vô. Các tộc vũ trụ hải đều chờ đợi, họ đều nhận định La Phong là hy vọng duy nhất, dù sao trừ một con giới thú này, còn có cả một sào huyệt giới thú còn đáng sợ hơn nữa. Chẳng ai biết trong sào huyệt có bao nhiêu con giới thú. Qua năm thứ tư sau khi La Phong chiến đấu với giới thú, chư vị, giới thú xuất hiện ở ngoài vũ trụ nhỏ của ta rồi. Tiếp tục như vậy, bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta rồi sẽ có một ngày hoàn toàn bị ăn sạch. Hoành Hành Ma Thần truyền tấn lo lắng cho Ngân Hà lĩnh chủ, Thần Nhãn chân chủ, Cửu Đầu ma chủ. Hoành Hành Ma Thần, ta đã đến. La Phong truyền tấn đáp lại. A, Ngân Hà lĩnh chủ. Hoành Hành Ma Thần mừng rỡ. Nhờ Ngân Hà lĩnh chủ đang ở bên cạnh vũ trụ nhỏ. Từ sau khi hoài nghi trong vũ trụ hải có gian tế, hành tung La Phong vẫn luôn không có ai biết. Ngân Hà lĩnh chủ, đây là đường nào của ngươi? Hoành Hành Ma Thần không kìm được hỏi. Đương nhiên, bất luận có giết chết được giới thú không, Hoành Hành Ma Thần cũng đều thoát nạn. Nhưng La Phong sớm đã công khai, hắn là chia làm hai đường hành động. Một đường mạnh, một đường yếu. Thuyền, La Phong trực tiếp đáp lại. Giới thú Ma La Tát đứng giữa hư không, chung quanh. Góc truyện audio.com, hắc vụ tràn ngập, những luồng ánh sáng quanh co lan ra hư không xa xa, đang ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ. Bị Ngân Hà lĩnh chủ đánh trọng thương, lại bị Cửu U chân chủ tiêu hao vô số sức mạnh của ta, làm thực lực ta giảm đi. Mấy năm ăn vài lần bản nguyên vũ trụ nhỏ, thực lực của ta cuối cùng cũng sắp khôi phục rồi. Giới thú Ma La Tát cũng phẫn nộ, nó rất khát vọng trở lại sao huyệt giới thú chiến đấu với giới thú khác để trở thành vương giả cuối cùng. Nếu thường xuyên bị La Phong, Cửu U chân chủ công kích làm suy yếu, khi nào nó mới có thể thành công? Đợi đến khi thực lực ta cường đại, nhất định phải giết hai tên này. Giới thú Ma La Tát thầm nói, rào, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết, không ổn, giới thú Ma La Tát nhất thời cả kinh, lập tức cảm ứng bốn phía, xa xa có một chiếc thuyền màu bạc chợt xuất hiện. Lại là Ngân Hà lĩnh chủ, giới thú Ma La Tát phẫn nộ gần như phát điên, giống, nó ngẩng đầu phẫn nộ gầm lên một tiếng, sau đó toàn thân nhanh chóng hiện ra những luồng đồ hình, chẳng mấy chốc thân thể đã bị xé rách hóa thành 99 phân thân, lập tức nhanh chóng bỏ chạy ra những phương hướng khác nhau. Xiềng xích vũ trụ, thế giới tuyết hoa, bông tuyết vô tận tung tóe, nhanh chóng áp chế tốc độ chạy trốn của 99 phân thân, đồng thời sợi xích khổng lồ lơ lửng trên không phân ra một dây xích dài rằng rạc. Rất nhanh vô số sợi dây kéo dài ra bốn phương tám hướng tựa như một cây dù trong nháy mắt được tạo ra, hình thành một xiềng xích vũ trụ tiếp tục bao phủ. Ngân Hà lĩnh chủ đáng hận, giới thú Ma La Tát phẫn nộ gầm lên, nó giận quá, lần trước nó đã bị vây vào đó. Bị ép hao tổn không ít thực lực để thi triển ra tuyệt chiêu. Sau đó khi chạy ra, đã ăn thêm vũ trụ nhỏ tăng lên một chút lại bị Cửu U chân chủ tiêu hao một lần. Bây giờ vừa mới gần khôi phục lại lọt vào tay La Phong. Quả thực là một cơn ác mộng, mặc dù phân thân kim giác của ta giết không chết ngươi cũng phải làm thực lực ngươi yếu bớt. La Phong thầm nói, đây là sách lược của vũ trụ hải. Đám huyết sơn chân thần, huyết lan thủy tổ vốn có siêu thần lực bắt đầu xuất lĩnh những đội ngũ chân thần. Rất nhiều chân thần trong vũ trụ nguyên thủy đều xông ra. Mỗi đội chân thần đều những nhân vật có thần lực cực nhiều. Như một vài chân thần sinh mạng thực vật, chân thần sơn mạch loại đá. Không ít chân thần có thần thể đạt tới trên một ức cây em, có một số người bất bình thường còn đạt tới cả trăm ức cây em. Sau lần trước La Phong đấu với giới thú, Cửu U cũng đấu một trận với giới thú, tất cả mọi người đều hiểu, dựa vào thần lực tiêu hao lẫn nhau là phương pháp đối phó hữu hiệu nhất với giới thú. Vì vậy, sau khi Cửu U đấu với giới thú, vũ trụ hải đã bắt đầu bố cục tiêu hao thần lực là chủ yếu. May mà các chân thần khác không có cách nào vây khốn được giới thú, nên giới thú mới có thể liên tục chạy trốn, nhưng cũng làm hiệu suất ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của giới thú giảm xuống. Đáng hận, cả đám đều dựa vào thần lực tiêu hao lẫn nhau. May mà cũng chỉ có La Phong và Cửu U là có thể hao tổn rất nhiều thực lực của ta. Những chân thần khác chỉ ảnh hưởng tới ta mà thôi. Giới thú phi hành trong hư không, nhìn ra xa thoáng có thể thấy hình dáng khái quát mép rìa của vũ trụ nhỏ. La Phong chạm mặt ta xong sẽ rời vị trí. Lần trước chạm mặt ta ở vũ trụ nhỏ của Hoành Hành Ma Thần. Hắn nhất định rời. gocchuyenaudio.com. Đi rồi, ta qua 3 năm bây giờ lại trở lại. Bắt đầu ăn, giới thú nghiến răng, Hoành Hành Ma Thần lập tức cảm ứng được bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình đang không ngừng bị ăn mòn, nhất thời vô cùng giận dữ. Cách lần trước mới có hơn 3 năm, sao giới thú lại tới? Trong vũ trụ hải tốt xấu gì cũng có tới cũng có 20-30 chân thần không có chỗ dựa vững chắc. Sao lại cứ tới chỗ hắn? Chư vị, giới thú đang ở ngoài vũ trụ nhỏ của ta. Hoành Hành Ma Thần chỉ có thể truyền tin tức ra ngoài. Hoành Hành Ma Thần, ta đã đến, nói cho ta biết tọa độ của nó. À, Ngân Hà Lĩnh Chủ, ngươi lại tới chỗ ta à? Hoành Hành Ma Thần mừng rỡ. Ngoài vũ trụ nhỏ của Hoành Hành Ma Thần đang có một tòa nhà hình tháp 9 tầng lơ lửng. Bên trong tòa nhà hình tháp có đám ba người La Phong Hồng, Hỏa Khung. La Phong một thân áo bào trắng, trong mắt đầy chiến ý. Cuối cùng cũng để một đường tinh thần tháp của ta gặp phải ngươi. O o o, cách chương.